Thần đạo Đan Tôn, chương 2862, trận đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là con trai của Lục Cao Toàn, tiên vương tầng 9 khác trong thành. Lục Ly, nhị thế tổ này cũng chẳng ra gì. Hạ độc ở trong rượu của huyết chiến vương Đường Viễn, làm hại sức chiến đấu của đối phương thiệt lớn, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Hai nhị thế tổ vốn bởi vì trưởng bối tranh quyền đoạt lợi mà không hợp mắt. Trải qua chuyện này đương nhiên càng thêm đối lập, nhìn thấy mặt sẽ đánh nhau, chỉ là không có gây ra án mạng mà thôi. Mà Như La Ương, kỳ thực bọn họ cũng là nhị thế tổ. Trưởng bối không phải tiên vương tầng 8, chính là tầng 7, trưởng bối lấy Đường Minh Bá dẫn đầu, bọn họ lợi dụng Đường Viễn dẫn đầu. Đây là một tập đoàn lợi ích, thuộc về quan hệ có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Lý Long, ngươi lại làm thịt huyết chiến vương của Lục Ly kia cho bản thiếu. Bản thiếu liền ban thưởng ngươi thêm một viên Thăng Long đan. Đường Viễn uống say khướt, lại mở ra khen thưởng cho Lăng Hàn. Lăng Hàn cười nhạt, tiến hóa lũy thừa của hắn đạt đến 12. Cần Thăng Long đan làm gì? Có điều hắn cũng không ngại lấy tới nghiên cứu một chút. Đám người La Ương cũng cực kỳ đố kỵ, có thể nghĩ tới thành tựu huyết chiến vương độ khó cao như thế nào. Hơn nữa Lục Ly lại hết sức nham hiểm, biết Lăng Hàn tồn tại, nhất định sẽ hạ sát thủ. Thành tựu huyết chiến vương cũng cực kỳ khó, huống chi còn muốn giết chết huyết chiến vương của Lục Ly. Chờ rơi đầu đi. Bọn họ đều cười gằn, cho rằng Thăng Long đan dễ lấy như vậy sao? Lăng Hàn không có về khách sạn, nhị thế tổ như Đường Viễn tự nhiên biết thu mua lòng người. Sắp xếp Lăng Hàn ở lại biệt viện, lại phái ra ba thị nữ mỹ lệ đến ấm giường, tự nhiên bị Lăng Hàn từ chối. Chuyện này, tuy Đường Viễn cảm thấy rất khó tin nổi, lại còn có nam nhân không gần nữ sắc, nhưng cùng lúc cũng đánh giá cao Lăng Hàn mấy phần, tràn ngập kỳ vọng. Hắn cũng là người khá có quyền thế, ở dưới hắn an bài còn có thể quấy giày đấu tràng sắp xếp để Lăng Hàn chen ngang tiến vào. Sau 3 ngày, Lăng Hàn liền xuất hiện ở đấu tràng. Lý Long, người phải không chịu thua kém cho bản thiếu. Đường Viễn ở phía sau đài nhìn Lăng Hàn nói, bản thiếu ở trên người ngươi đặt rất nhiều tiền, vì lẽ đó nếu như ngươi dám thua trận hoặc chết ở trên đấu trang, hoặc bản thiếu tự tay làm thịt ngươi, treo đầu của ngươi ở trên cột cờ của đấu trang. Sau khi tỉnh rượu, Đường Viễn hiển lộ hết bản tính tàn nhẫn của nhị thế tổ. Ai làm hắn thất vọng, hắn liền để ai chết. Đây chính là vương pháp của hắn. Lăng Hàn có một loại kích động muốn giết người, nhưng vẫn áp chế đi. Thầm nghĩ trước khi mình rời tiên vương mộ địa nhất định phải giết chết nhị thế tổ này. Thật sự cho rằng có lão tử tầng 9 là có thể tùy ý làm bậy sao? Đường Viễn đương nhiên không biết suy nghĩ trong lòng Lăng Hàn. Bằng không hắn nhất định phải trước tiên lăng trì xử tử Lăng Hàn. Thấy Lăng Hàn không nói gì, chỉ cho rằng Lăng Hàn sợ, nghe uy hiếp của mình, không khỏi lộ ra nụ cười thỏa mãn. Có điều, nếu như ngươi biểu hiện tốt, bản thiếu cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Đồ vật nên cho ngươi nhất định sẽ cho ngươi. Hắn chuyển đề tài, cho Lăng Hàn một chày gỗ, sau đó lại thưởng một viên đường. Lăng Hàn căn bản không thèm để ý, khi tiếng trống vang lên, hắn nhanh chân đi ra phòng nghỉ ngơi. Đi tới nơi so tài, nơi này nếu có thể để cho tiên vương chém giết, phòng ngự đương nhiên mạnh mẽ, bằng không tiên vương tùy tiện oanh một cái, nơi này liền đổ nát. Lăng Hàn từng thấy tảng đá nơi này cứng rắn, trước đó La Ương bị hắn oanh một cái, chỉ đụng gãy một tảng đá liền ngừng lại. Cái này đủ để chứng minh, nguyên nhân chính là bởi vì thiên tôn làm thủ đoạn, để tiên vương ở nơi này không cách nào bỏ chạy. Vì lẽ đó mang vào hiệu quả chính là đá, mặt đất đều trở nên cực kỳ cứng rắn. Thời điểm Lăng Hàn suy nghĩ lung tung, lúc này đối thủ của hắn cũng xuất hiện. Ha ha, Lý Long, đây là tuyển thủ Đường Viễn Đường thiếu tự mình đề cử. Tu vi Tiên Vương tầng 3, thực lực không rõ, kính xin mọi người chứng kiến. Người dẫn chương trình ở trên đài cao lớn tiếng nói, hắn cũng là một vị Tiên Vương, tuy chỉ là tầng 1, nhưng muốn truyền âm thanh tới mỗi một góc lại không phải vấn đề. Cái giải thích này cực kỳ có cảm xúc, trong nháy mắt liền kích thích cả khán đài, gợi ra từng trận rít gào. Đối thủ của hắn là tuyển thủ chúng ta đã có chút quen thuộc. Người dẫn chương trình tiếp tục giới thiệu, Nhân Ba Ni, thiên tài đến từ Thản Á Vị Diện, có một vũ khí đáng sợ, được gọi là ma cưa sát thủ. Hắn đã tứ thắng liên tiếp, ngày hôm nay, đến cùng là Lý Long bỏ dở Nhân Ba Ni tứ thắng liên tiếp, hay Nhân Ba Ni tiếp tục mở rộng xu thế thắng liên tiếp. Chỉ cần Nhân Ba Ni lại thắng trận này, hắn liền tiến vào phân đoạn khiêu chiến huyết chiến vương chân chính. Mọi người, hưng phấn không? Oanh, tất cả mọi người hoan hô. Khán giả nơi này rất đa dạng. Nữ có nam có đại nhân, cũng có hài tử. Nhưng mỗi một người đều cực kỳ điên cuồng. Phải gọi là cuồng loạn. Đường Viễn, đây chính là sủng vật ngươi mới tìm. Chỗ ngồi khách quý, một thanh niên nhìn Đường Viễn hỏi. Trên mặt mang theo xem thường. Há, ngươi không coi trọng hắn sao? Đường Viễn hỏi ngược lại. Người trẻ tuổi kia ngồi ngang hàng với Đường Viễn, mà đám người La Ương thì ngồi ở phía sau. Hiển nhiên, ở trên địa vị người trẻ tuổi này có thể so sánh với Đường Viễn. Người này gọi Triệu Song, cũng là con trai của một Tiên Vương tầng 9. Nếu không đương nhiên không có tư cách cùng Đường Viễn ngồi chung một chỗ. Hắn ở trên người Lăng Hàn cùng Nhân Ba Ni nhìn vài vòng nói. Tuy Nhân Ba Ni cũng là tầng 3, nhưng hắn là một vị đế giả. Chỉ là không có xông qua cửu tuyệt trận của vũ viện đệ nhất thiên hạ mà thôi. Thực lực của bản thân không thể khinh thường. Hơn nữa, hắn còn có một binh khí ở khoa kỹ vị diện, uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Chính vì thế, hắn mới có thể giết một học viên của vũ viện, chỉ là không nghĩ tới làm tức giận thiên tôn của vị diện kia. Mới lưu vong hắn đến nơi này, sủng vật của ngươi không hề có chỗ thần kỳ, làm sao có khả năng là đối thủ của Nhân Ba Ni? Đường Viễn cười ha ha, nếu không, chúng ta đánh cuộc một keo. Đánh cuộc gì? Triệu Song cũng không kinh sợ, liền đánh cược ba cây bà la tiên hoa. Đường Viễn suy nghĩ một chút nói, con người của Triệu Song nhất thời căng thẳng nói, Đường Viễn, ngươi tự tin như vậy, cách chương.